khi này tu đó, mình đã khá cái nhận được điện quang rồi, để xuất điện quang đó, để hòa vào càng không vũ trụ, có phải nghĩa ý nghĩa của cái chữ hòa mà thầy cho chúng con không? Đúng như vậy. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta nó nung nấu ý chí giải thoát kia mà. Mà chúng ta không chịu hòa ở bên trên làm sao chúng ta có cơ hội giải thoát. Cho nên cái ý chí của các bạn là bước vào tu để gì? Để giải thoát. Giải thoát thì ý chí điển quang của các bạn phải hòa với thanh điển của bề trên, hòa với điển của đại hồn, các bạn mới có cơ hội tiến hóa. Các bạn đâu có sống trong chỗ eo hẹp, nguyên căn của các bạn không phải eo hẹp. Mà các bạn cứ ôm nói tôi bây giờ tôi học cái chữ hòa này để tôi đánh đổ ma quỷ, không phải. Tôi hòa với đấng cha lành, tôi hòa với đại hồn, tôi hòa với nơi sống động vô cùng và bất diệt, mới kêu mình giải thoát.